Tại hạ là hệ thống. Chương 230, nhiệm vụ đặc biệt, hành vi kỳ lạ. Khóc chuyện audio.com. Sau khi thị nữ rời đi, bầu không khí xung quanh có chút xấu hổ. Toàn bộ căn phòng chỉ có 5 người. 2 nam 1 nữ, Mao Sơn phía sau Cao Lãng cùng 2 vị thị nữ rất thức thời giữ sự im lặng. Triệu Cơ cũng không nói chuyện. Nàng bình tĩnh ngồi trên ghế phòng VIP, im lặng dò xét Cao Lãng. Trên mặt nàng đeo lên cái mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phẳng lặng như hút lấy tâm hồn người ta. Hừm, Cao Lãng hơi hắng giọng lấy chút bình tĩnh, bước chậm đến phía nàng, nở một nụ cười xinh đẹp. Tại hạ Cao Lãng, nghĩa tử của Triệu Vi trưởng lão, tiểu thư không biết có thể cho tại hạ biết được quý tính đại danh. Mặc dù Cao Lãng biết nàng, nhưng Triệu Cơ hiện tại không biết Cao Lãng, nên lời dạo đầu vẫn là phải có. Triệu Cơ lạnh nhạt trả lời. Cao Lãng công tử lời nói dạo đầu, chẳng lẽ cũng chỉ giống như những người khác thôi sao? Tại hạ vào đây không phải đến gặp Triệu Cơ tiểu thư. Thất lễ rồi, Cao Lãng không có vì lời nói của nàng mà xấu hổ. Thản nhiên cười nói. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, ánh mắt Cao Lãng bên trong phòng VIP nhanh chóng nhìn qua cửa sổ quét toàn bộ mọi người bên trong gian phòng trung tâm đấu giá. Chỉ tiếc mọi người là nhiều lắm, Cao Lãng không thể nào phân biệt được là ai với ai. Càng đừng nói đến việc nhận ra được người hắn tìm, đằng sau Triệu Cơ một tên thị nữ khẽ tỏa ra khí thế linh đan cảnh nhất trọng định quát hắn. Chỉ là nhanh chóng bị Triệu Cơ giơ tay cản lại. Cao Lãng công tử không biết tới đây mua vật phẩm gì, mà phải đi vào phòng đấu giá đâu. Chẳng nhẽ tại đây có thứ mà ngay cả cô của ta cũng không có sao? Triệu Cơ mỉm cười hỏi. Cao Lãng khóe miệng khẽ kéo, cố tình dò xét ta. Ánh mắt hắn nhanh chóng quay lại gian phòng, nhìn vào Triệu Cơ, vật phẩm của nghĩa mẫu ta là của nàng, không phải là của ta. Cao Lãng mỉm cười đáp lại. Huống chi ta tới đây mục đích, cũng không phải là tham gia đấu giá. Ô, Triệu Cơ ngữ khí hơi kéo dài. Nàng bình tĩnh hỏi, vậy không biết mục đích của Cao Lãng công tử là gì? Mục đích của ta, chấm, giống như ngươi, Cao Lãng cười ta đáp lại. Triệu Cơ bất giác nhíu mày. Nàng bình tĩnh nói, ngữ khí cũng hơi lạnh nhạt. Lúc ban đầu Cao Lãng công tử có nói, ngươi đến đây không phải vì ta. Chấm, phải a? Cao Lãng gật đầu thản nhiên nói. Trong lòng thầm than, cô nàng này là sao vậy chứ? Lúc nóng lúc lạnh đổi liên tục nhanh chóng như vậy. Nàng là không phải chơi quá quen thuộc rồi đi. Cũng thật không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ cái gì. Vậy câu nói vừa rồi của Cao Lãng công tử là sao? Triệu Cơ mềm giọng một chút hỏi. Câu nói này của ta rất đơn giản. Triệu Cơ tiểu thư phải hiểu a. Cao Lãng đầu hơi nghiêng một chút. Vui vẻ nói, Triệu Cơ khẽ im lặng, vì hiện tại địa vị của nàng tại Triệu gia đang bị dao động. Vậy nên tâm trạng của Triệu Cơ mấy nay quả thật không thể nào tốt. Nàng đi vào bên trong phòng đấu giá này, vì ngày hôm nay Triệu Phi Yến và tên lão sư Tô Vũ cải tiến ra dược thuốc kia cùng gặp mặt nhau đi xem đấu giá của Triệu gia. Vật phẩm đấu giá ngày hôm nay, có hơn nửa là các dược thuốc của tên Tô Vũ đây. Triệu Cơ là người Triệu gia, nếu nàng đã muốn tìm hiểu, những thông tin này đối với nàng là vô cùng dễ dàng. Nàng là muốn bí mật theo dõi Triệu Phỉ Yến và tên Tô Vũ kia. Sau đó tìm ra hướng đi giải quyết cho vấn đề của nàng. Việc Cao Lãng đi vào trong phòng, khiến tâm tình Triệu Cơ càng thêm hỏng bét. Vậy nên trong lời nói, ngữ khí bao hàm ý công kích, cố tình khiến Cao Lãng phải xấu hổ, tức giận rời đi, để cho nàng có thời gian yên tĩnh trong phòng. Đáng tiếc tên này không theo lẽ thường ra bài, da mặt của hắn còn rất dày, quyền chủ động hiện tại, đã chuyển về trong tay Cao Lãng, thứ lỗi cho tiểu nữ còn chưa hiểu ý lời nói của công tử. Mời công tử giải thích cho, Triệu Cơ bình tĩnh nói. Vẻ mặt vô cùng bình thản, Cao Lãng không thể nào nhìn ra được một chút xíu sự tức giận nào trên ánh mắt của nàng. Ta đến đây, là muốn tìm lão sư Tô Vũ của Linh Dược Học Viện. Cao Lãng cười nói, Triệu Cơ nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Cao Lãng hơi cảnh giác lên, liền bình tĩnh nói, nếu vậy Cao Lãng công tử có thể là tìm sai phòng. Lão sư Tô Vũ của Linh Dược Học Viện đang ở cùng với Triệu Phi Yến. Tứ muội của ta, Triệu Cơ đối với Cao Lãng, là có chút đề phòng. Hắn đến tìm tên Tô Vũ, liệu có phải là cùng một phe với tứ muội của nàng hay không? Không sao, ta cũng chỉ là đến để nhìn thấy mặt lão sư Tô Vũ mà thôi. Không biết Triệu Cơ tiểu thư có thể chỉ giúp ta trong gian phòng đấu giá này. Ai là hắn không? Cao Lãng lắc đầu khách sáo cười hỏi. Triệu Cơ trong đầu làm ra trầm ngâm. Nàng nhanh chóng kịp thời phản ứng. Ngón tay thon dài đưa ra chỉ về phía đối diện ngoài cửa sổ. Cao Lãng theo hướng ngón tay chỉ của Triệu Cơ nhìn về phía cửa sổ đối diện. Nhìn vào căn phòng VIP phía bên kia, bên trong căn phòng có một nam một nữ ngồi đối diện nói chuyện vui vẻ với nhau giống như Cao Lãng và Triệu Cơ hiện tại. Phía sau bọn hắn, là hai tên thị nữ. Không thể không nói Triệu Cơ chọn căn phòng hướng nhìn rất tốt. Bên trong căn phòng này, có thể dễ dàng quan sát được Triệu Phi Yến và Tô Vũ phía đối diện. Thậm chí nếu chăm chú nhìn vào lời nói đọc vị trên miệng bọn hắn, còn có thể ngẫu nhiên phán đoán ra nội dung bọn hắn đang nói chuyện. Tên nam tử kia, chính là Tô Vũ, Cao Lãng ánh mắt chăm chú nhìn không hề rời đi, chậm rãi hỏi Triệu Cơ. Không hiểu sao, trong lòng Cao Lãng có cảm giác, tên Tô Vũ và hắn có mối liên hệ nào đó. Quả nhiên là nó, ta phán đoán không sai. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn hưng phấn nói ra, đáng tiếc là Cao Lãng hiện tại, lại đang không nghe thấy được lời Tử Văn nói. Phải, hắn chính là Tô Vũ. Triệu Cơ gật đầu đáp lại, ánh mắt là lại nhìn sang Cao Lãng. Hắn không biết Tô Vũ là ai sao? Không hiểu sao trong lòng Triệu Cơ đang cảm thấy, hành vi của Cao Lãng hiện tại rất kỳ lạ đâu. Bên kia căn phòng vốn đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tô Vũ đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Hắn theo bản năng quay ra nhìn sang căn phòng Cao Lãng. Hai người ánh mắt chạm nhau, cứ thế bất động bình tĩnh nhìn lấy đối phương. Cao Lãng trong lòng cảm giác quen thuộc càng nồng, khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn biết cảm giác này là gì, chỉ là hắn lại không tài nào nhớ được. Tinh, bên trong đầu Cao Lãng, giọng nói của hệ thống vang lên, phát động nhiệm vụ đặc biệt, nội dung nhiệm vụ, trong thời gian một tháng bằng mọi giá giết chết luyện dược sư lục phẩm Tô Vũ. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm năng lượng, liên tiếp tăng 5 cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại, cảnh giới hạ xuống trở thành linh hải cảnh nhị trọng. Cao Lãng khẽ giật mình tỉnh lại, âm thanh của hệ thống thông báo đánh thức tinh thần hoảng hốt của hắn. Đến khi Cao Lãng đánh ánh mắt nhìn sang, Tô Vũ đã thu hồi ánh mắt tiếp tục nói chuyện với thiếu nữ bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh Cao Lãng, Triệu Cơ khẽ quan tâm hỏi. Không sao, Cao Lãng cười đáp lại, liền ngồi im trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không hề có ý định tiếp tục mở lời. Triệu Cơ ánh mắt nhìn về Cao Lãng tràn đầy tò mò. Tên này cũng quả thật quá quái lạ đâu. Triệu Cơ đúng là lần đầu gặp người như vậy. Trong đầu nàng âm thầm suy nghĩ tới hành vi của Cao Lãng vừa rồi. Tinh thần của hắn giống như gặp phải đả kích gì vậy? Liệu có phải hắn có một môn võ kỹ tinh thần pháp môn nào đó hay không? Ban nãy là hắn sử dụng nó tấn công Tô Vũ nhưng không thành công. Hiện tại bị võ kỹ này phản phệ nên mới yên tĩnh như vậy. Trong đầu Triệu Cơ càng nghĩ, càng cảm thấy chỉ có khả năng này, nếu không nàng đúng là nghĩ không thông hành động của Cao Lãng. Nếu quả thật là như vậy, Triệu Cơ ánh mắt nhìn về phía Cao Lãng có chút nghiêm túc. Hắn muốn đối phó với Tô Vũ. Đồng nghĩa với việc Cao Lãng là đối nghịch với tứ muội của nàng. Có câu tục ngữ đã nói rồi, kẻ thù của kẻ thù là bạn, nàng và Cao Lãng có thể hợp tác với nhau, cùng đối phó một kẻ địch chung. Khác với Triệu Cơ hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy, Cao Lãng bây giờ đang bên trong hệ thống kiểm tra nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc biệt này là sao? Cao Lãng hỏi, Nhiệm vụ đặc biệt được đưa ra khi ngươi lâm vào một tình huống đặc biệt và gặp phải một kẻ đặc biệt. Cao Lãng phiên bản nữ trả lời. Cao Lãng như có điều suy nghĩ. Kẻ đặc biệt chính là cái cảm giác hai bên có mối liên hệ với nhau ban nãy sao? Xem ra không phải lúc nào cũng xảy ra nhiệm vụ đặc biệt này. Phần thưởng quá lớn, Cao Lãng thầm nói, sau đó ánh mắt chuyển xuống dưới. Nhưng thất bại trừng phạt cũng vô cùng nặng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể miễn Cao Lãng giảm bớt tới hơn một năm tu luyện. Thậm chí nếu thiên phú hắn không tốt chính là còn kéo dài hơn. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, thì không khác nào hơn 3 năm này của hắn. Tu luyện hoàn toàn là uổng phí. Giết chết Tô Vũ, Cao Lãng lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu chặt. Thực lực của Tô Vũ là linh đan cảnh bát trọng. Nếu Cao Lãng dựa vào hiền giả ti hộ và bút phán quan cũng có thể mài chết được hắn. Thậm chí dễ dàng hơn, Cao Lãng còn có thể nhờ nghĩa mẫu của mình là Triệu Vi ra tay. Hoặc thế lực của nàng ra tay. Hắn cũng có thể sử dụng phương pháp trao đổi, nhờ một vị cường giả địa cung ra tay giúp hắn. Muốn giết Tô Vũ, phương pháp có quá nhiều. Nhưng cái Cao Lãng quan tâm là, ảnh hưởng của Tô Vũ sau khi chết. Thân phận của hắn quả thực quá lớn. Tô Vũ là lão sư của Linh Dược Học Viện. Không những thế hắn còn là người dẫn đầu tinh thần đám phe phái luyện dược sư. Có mối liên kết quan hệ thân thiết với Triệu gia. Cao Lãng sợ là sau khi giết hắn, sẽ không khống chế được những ảnh hưởng kinh khủng về sau khi mà hắn chết. Đa tạ đạo hữu giáp tặng hoa, cách chương.